Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 42 áy náy. Văn khoa sinh xuyên cái gì càng a? Ta đã biết, Lê Đại Phu, Mao Tiểu Ngư nói quay đầu nhìn mắt sắc mặt ửng hồng Hạ Mị. Trong lòng thực hụt hẫng, đều là nàng làm hại hắn, chính là, nếu nàng biết là Hạ Mị trước thiết kế nàng, nàng còn sẽ như vậy tự trách sao? Lê Đại Phu, ta đưa ngài, Lưu Thị nói đưa Lê Đại Phu ra cửa, không trong chốc lát. Lưu Thị liền vào được, thấy Tiểu Ngư chính nhìn chằm chằm Hạ Mị phát ngốc, biết nàng thật sự lo lắng hắn. Tiểu Ngư, vị này thiếu niên cát nhân tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Ta đi nấu cơm, làm Tiểu Mao sắc thuốc, chờ Hạ Uy hắn ăn dược thì tốt rồi, ta đi sắc thuốc đi. Tiểu Mao chân tay vụng về. Nếu là bỏng nhưng làm sao bây giờ, Mao Tiểu Ngư không yên tâm Tiểu Mao đi sắc thuốc. Sợ năng hắn, Mao Tiểu Mao đi đến giường đất biên. Ta đây giúp vị này đại ca ca đổi khăn băng cái trán đi, hảo, Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị đi phòng. Bếp, Lưu Thị nấu cơm, Mao Tiểu Ngư cấp Hạ Mị sắc thuốc, chiên hảo dược sau, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh thổi ôn, ở Mao Tiểu Mao dưới sự trợ giúp đem dược trước cấp Hạ Mị uy. Lúc này mới đi ra ngoài ăn cơm, các nàng trở về lúc đi sắc trời vốn là ám trầm. Nào biết lúc này lại chậm rãi sáng lên, chân trời còn có dáng đỏ. Chiếu sân lượng lượng, Mao Tiểu Ngư một nhà ở trong sân phóng bàn nhỏ. Đang ăn cơm, lại không có ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ. Có vẻ có chút trầm mặc, Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư nâng chén. Có một chút không một chút mà uống trong chén bột ngô nấu hồ rán. Không khỏi thở dài khẩu khí, cầm lấy cái rau dại khoai tây nhân bánh bao, nhét vào Mao Tiểu Ngư trong tay. Đừng quang uống hồ rán, mau đem bánh bao ăn, bao bao tử vốn là không uổng mặt. Khoai tây cũng là chính mình loại, rau dại là Lưu Thị buổi sáng xuống ruộng đào. Tuy nói ăn lên có chút cay đắng, nhưng là cũng coi như là cải thiện sinh hoạt, bằng không mỗi ngày bột ngô cùng bạch diện hỗn hợp cắn kế tiếp mặt. Sẽ chịu không nổi, người cũng ăn. Nương, Mao Tiểu Ngư cầm lấy bánh bao mồm to ăn lên. Cùng nàng cái kia thời đại bánh bao tự nhiên là vô pháp so. Nhưng là hiện tại, ăn cái này đã thực thỏa mãn, ta ăn đâu, Lưu Thị nói đem đựng đầy dưa muối tiểu cái đĩa hướng Mao. Tiểu Ngư trước mặt xê dịch, rơi xuống ăn, Mao Tiểu Ngư nhìn kia đĩa dưa muối. Trong lòng cảm khái, nhật tử tuy nói thực gian nan. Nhưng là nàng nương luôn là tìm mọi cách cải thiện bọn họ sinh hoạt. Này dưa muối, là trước hai ngày trên mặt đất đều ra tới đồ ăn đầu diệp. Nàng nương sáng tạo khác người cấp dùng muối ướp đi lên. Bên trong thả chút làm ớt cay hoàn, ăn lên cay, rất ăn với cơm, ăn khởi kế tiếp mặt khi, cũng không như vậy khó có thể nuốt xuống, nương, còn có hồ rán sao? Mao Tiểu Ngư có chút nhỏ giọng hỏi Lưu Thị. Nàng tưởng cấp Hạ Mị uy một chút, này hồ rán là thức ăn lỏng, hắn hẳn là có thể ăn hạ, Lưu Thị biết Mao Tiểu Ngư muốn làm gì. Cười nói, còn có, ta cố ý nhiều làm một người, còn ở trong nồi ôn đâu, người ăn xong rồi liền đi cấp kia hài tử uy một ít đi. Tuy nói người hôn mê, nhưng là bụng cũng không thể bị đói, cảm ơn nương, Mao Tiểu Ngư cảm động. Lưu Thị làm cái gì đều tưởng như vậy chu đáo. Lưu Thị lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, nhân ra cứu ngươi, ta làm này đó là hẳn là, Mao Tiểu Ngư buông chén. Từ ngực trong quần áo lấy ra cái vải bố túi tiền. Nương, đây là quần áo tiền công. Cấp tiểu hạc mua 1 văn tiền đường, còn thừa 24 văn, Lưu Thị tiếp nhận túi tiền. Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Này tiền. Cấp kia thiếu niên trị xong bệnh, phỏng chừng còn phải thiếu hảo chút đâu, Mao Tiểu Ngư cắn chặt hạ môi. Nàng biết này tiền là nàng nương chuẩn bị tích góp cho các nàng 3 cái hài tử làm áo bông. Hiện tại lại, ai, nàng còn nghĩ giúp đỡ giảm bớt trong nhà gánh nặng đâu. Kết quả lại tăng thêm gánh nặng, Lưu Thị thấy Tiểu Ngư đầy mặt áy náy chi sắc, đứa nhỏ ngốc, này có thể nào trách ngươi đâu. Chỉ là nương cảm thấy. Khổ các ngươi, mùa đông mau tới rồi, liền kiện chống lạnh áo bông đều không có, Lưu Thị nói đã nghẹn ngào đi lên, nương, ta lần sau phiên chợ thời điểm, ta đi dự chi một ít ta tiền nhuận bút. Hoa Bằng nói, ta có khó khăn nói, có thể dự chi, đến lúc đó liền cho hắn xem bệnh uống thuốc, sau đó cấp Tiểu Mao cùng Tiểu Hạc làm quần áo mới. Mao Tiểu Ngư sợ nhất Lưu Thị khóc, mỗi lần vừa khóc, nàng trong lòng đều thật là khó chịu, quái nàng không bản lĩnh. Nhân gia khoa học tự nhiên sinh xuyên qua lại đây, phát minh cái này, cải tiến cái kia, nàng một cái văn khoa sinh, xem náo nhiệt gì, xuyên qua cái gì à, cái gì đều sẽ không. Thế nhưng cấp trong nhà thêm phiền toái, lời nói ngoài lề, hôm nay cất chứa phá 100. Cho nên tuân thủ lời hứa, chờ hạ lại thêm càng một chương, lấy biểu đối các bảo bảo cảm tạ, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.